Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần, mùa trên có mây. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Mùa trên có mây. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Nay áo cưới hoa hồng đó

lại yêu thương. Hãy về đi, em chớ sầu bi, bởi